đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, quỷ âm yêu hồ vạn người oán, thượng võ mở màn đã thấy ma, hắc yêu hồ chí hóa rốt cuộc là loại người nào? Giả như bây giờ hỏi khắp giang hồ, mở cuộc khảo sát lại căn cứ vào tần suất của những câu trả lời, ước chừng có 3 đặc điểm sau xứng đáng ngôi đầu bảng. Thứ nhất, độc miệng, ai ai cũng biết hắc yêu hồ chí hóa miệng lưỡi không xương, khôn lường biến hóa, lời nói ra tựa như cái tát vào mặt khiến đối phương mất hết sĩ diện. Đó là còn chưa kể đến thói bới lông tìm vết chuyên thọc vào khuyết điểm chí mạng, khiến cho cứ 10 câu hắn nói ra thì tới 9 câu khiến người ta uất hận mà chết. Câu còn lại tuy không làm người sống chết đi nhưng lại khiến người chết đội mồ mà bật dậy. Thứ hai, điệu đà, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nghĩa gốc là ham làm đẹp, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Truyền thuyết kể rằng tất vải mà Hồ Chí Hóa dùng phải trải qua giai đoạn cầu kỳ mới được ướm lên chân hắn. Đó là khi ánh nắng đầu tiên của ngày xuất hiện, liền lấy nước thơm vị quế hương khanh quế phường, thuộc hàng nhất phẩm của Giang Nam, loại 3 lượng một lọ tỉ mỉ ủ vào tất. Sau 3 lần ủ kỹ càng thì tất mới được hắn mang. Người này thuộc loại tôn thờ cái đẹp vì một chữ Mỹ mà kỳ thực yêu cầu rất cao. Thứ ba, hồ ly tinh hắc ám. Thiên hạ đồn rằng, Chí Hóa kia tâm tư mẫn tiệp, mưu trí hơn người. Đại khái có thể so sánh y với Công Tôn tiên sinh của phủ Khai Phong, hoặc Tưởng Tứ gia Tưởng Bình của hãm Không Đảo. Điểm không giống duy nhất của Hồ Yêu Chí Hóa so với hai vị kia chính là. Đây là kiểu người quỷ kế đa đoan, mưu sâu khó dò, lòng dạ âm hiểm. Hắn là kẻ tôn sùng học thuyết hậu hắc học chính là âm thầm hãm hại người ta, khiến cho quỷ không biết thần càng chẳng hay. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Hậu hắc học là một học thuyết do Lý Tôn Ngô, học giả thời nhà Thanh phát triển nên. Trong đó, hậu hâu là từ dày trong từ mặt dày, hắc hay là đen tối, hắc ám. Học thuyết này đi theo chiều hướng phản biện, hoài nghi các bậc thánh nhân. Lưu Bị, Tào Tháo thời Tam Quốc là một cặp bài trùng vì áp dụng triệt để học thuyết này, vì thế trở thành những bậc đại anh hùng. Một người mặt dày nhất giang sơn của Lưu Bị là Từ Khóc mà ra, một kẻ tâm địa đen tối nhất thà tháo ta phụ người chứ không để người phụ ta. Nếu ai hứng thú tìm hiểu thì có thể tra cứu và đọc kỹ mặt nháy mắt. Gạch nối dấu lớn tóm lại đây là học thuyết mặt dày hắc ám mặt cười, muốn thành anh hùng thì có nhục cũng cô cho là nhục, tâm địa càng đen tối càng tốt mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Luận về võ công, hầu như chưa có ai có dịp đặng mà so tài võ công đàng hoàng với y. Vì chưa kịp động thủ thì đối phương đều bị cái miệng độc địa của hắn làm cho ức đến nghẹn cả không khí, dẫn đến cả giận mất khôn, lý trí mất sạch nên để lộ sơ hở, còn hắn thì nghiễm nhiên thuận đà lấn tới, hạ gục chớp nhoáng. Luận về mối giao hảo bằng hữu giang hồ, người này địa vị trên giang hồ tựa như chuột chạy qua đường, người gặp người ghét ai cũng đòi đánh. Chỉ có hai người, miễn cưỡng được cho là có chút giao tình với hắn, thì lại bình luận về hắn như sau. Hàn Trương, hoang đường, ai quen biết cái loại hồ ly độc mồm thối miệng như hắn. Đinh Triệu Huệ, đường đường Đinh Nhị gia ta mà có quan hệ bằng hữu gì với cái con hồ ly tinh ẻo là đàn bà ấy. Là kẻ nào đồn bậy, tốt nhất đừng để Nhị gia ta bắt được, không thì ta quyết đem hắn ra rút gân cắt lưỡi. Những đúc kết trên là do Kim Kiền lao tâm khổ tứ, vắt kiệt trí. Góc truyện audio.com, não, dùng sức chín châu hai hổ để mà tổng kết thành. Từ từ đã, tại sao lại nói là sức chín châu hai hổ? Đó là bởi vì phàm nhắc đến hắc yêu hồ chí hóa cứ được 10 câu thì hết 8 phần là những tu từ cảm thán phong phú thăm hỏi ân cần 18 đời tổ tông nhà hắn. Nói chung, đối với Kim Kiền, ngoài từ ác miệng mà ngài hổ nói trước đấy thì ấn tượng của nàng đối với hắn liền chỉ có thể biểu đạt bằng một từ. Muốn đấm, kẻ này vừa vào cửa chỉ ôm quyền thi lễ với Bùi Thiên Lan một cái lấy lệ. Còn những người khác, kể cả Khâm Sai Nhan đại nhân cũng không được hắn để vào mắt. Ngạc nhiên hơn là ngay cả Hàn Trương, Đinh Triệu Huệ cùng đồ đệ của mình là ngài hổ, hắn càng chẳng đoái hoài. Đồng thời, sau khi liếc chán chê một vòng khách sảnh, hắn làm ra bộ thở dài, luận một câu cổ ngữ. Khổng Tử viết, hữu bằng tự viễn phương lai bất diệt lạc hồ. Trong khi tại hạ đến đây, một lòng thành ý lại bị đối xử bạc bẽo, không ghế để ngồi, không trà mà uống. Cùng là người đọc sách cả mà sao đạo đức lại bại hoại. Đạo đức bại hoại, hai, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Câu này nghĩa là, có bạn ở phương xa tìm đến chẳng phải rất vui hay sao? Hai, nguyên văn, thế phong nhật hạ thực ra là câu cảm khái trong về việc trong xã hội khi đạo đức của người đọc sách đã đi xuống. gạch nối. Lông mày Kim Kiền giật giật, cái tên này, nói chuyện sao cứ phải làm người ta khó chịu mới đắc ý thế kia. Nhưng Chí Hóa mở miệng nói câu tiếp theo thì Kim Kiền mới biết là mình sai. Không phải Chí Hóa sung sướng gì khi chọc tức người ta, mà kỳ thực hắn mong bị đánh nên mới ăn nói gợi đòn đến vậy. Đường đường thiên hạ đệ nhất trang, mà ngay cả phép tiếp khách lịch sự cũng không biết. Chung quy lại hóa ra cũng chỉ là một đám thất phu lỗ mãng mà dám vỗ ngực tự xưng là bách niên võ lâm thế gia. Thực sự là bi kịch giang hồ, ô hô ai tai, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Gạch nối. Ai đọc Tam Quốc chắc biết câu này trong câu cuối văn tế của Gia Cát Lượng khóc đều chu du mặt cười, nghĩa là ô chao. Thương thay, gạch nối. Một thoáng tĩnh mịch, đến ngay cả người nức tiếng điềm đạm nho nhã như Triển Chiêu cùng Nhan Tra Tán trước nay tâm tư khó dò mà mí mắt không khỏi co giật thì người khác làm sao không khỏi để bụng. Mọi người đều đồng tâm nhất ý, biểu hiện ra cùng một vẻ mặt để ta đạp cho hắn một cước. Không thể nhịn nổi nữa. Ta phải đạp hắn trước tiên. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ nóng tính, nộ khí xung thiên, không nhịn được mà đập bàn đứng lên, liền bị Giang Ninh bà lôi trở lại. Bùi Thiên Lan cũng không kém cạnh, Phùng Mang trợn mắt thổi dâu phù phù. Cũng may ngồi bên cạnh có Nhan Tra Tán kéo tay ngăn chặn. Đúng lúc này, Bùi Mộ Văn mới tiến về phía Chí Hóa ôm quyền. Mặt bày ra vẻ hiền lành, tươi cười nói, hóa ra là Chí Hóa huynh đệ, cực ngưỡng mộ đã lâu, người đâu, bê ghế châm trà. Liền sau lời Bùi Mộ Văn, một tốp nha hoàn uyển chuyển đi vào, xếp ghế, rót nước, pha trà. Động tác nhanh nhẹn, nhuần nhuyễn, nom cũng vui mắt. Chẳng mấy chốc ngay ở giữa sảnh trung thiện đường, lại mọc ra thêm chỗ ngồi cho hai kẻ mới tới. Chỉ là vị trí kia, nhìn thế nào cũng giống như vị trí của phạm nhân trên công đường bao đại nhân thăng đường thẩm án. Khác mỗi chỗ là phạm nhân thì phải quỳ mà thôi. Bách Hoa công tử nét mặt xa sầm, trong khi Chí Hóa, không hổ danh anh hùng mặt dày, vén bào ngồi xuống ung dung thong thả nhấp ngụm trà. Lúc này hắn mới ngẩng lên, lại nhìn xung, góc chuyện audio.com, quanh thấy sắc mặt mọi người một màu u ám, mới đâm giọng hỏi. Chư vị anh hùng, sao lại trầm mặc thế kia, ánh mắt bấy giờ mới lóe lên, ra vẻ hiểu rõ. À, hẳn là do lời nói vừa rồi của tại hạ có phần mạo phạm khiến chư vị lúng túng. Da mặt mọi người tưởng như sắp nhăn nhó. Hàn Trương là người thứ ba, đập bàn đứng dậy, há mồm mở miệng. Có điều lời chưa thoát khỏi họng thì đã bị Chí Hóa giành nói. Ai ra Chí Hóa vốn người ngay thẳng, ruột để ngoài ra có gì nói nấy. Hoàn toàn không cố ý mạo phạm, mong chư vị mở lượng hải hà, bao dung không chấp. Nói xong, hắn liền đứng lên thi lễ tạ tội khiến cho mọi lời nhức mắng chuẩn bị cho hắn mặc dù đã trờm ra tận mép nhưng mọi người cũng đành siết răng nuốt ngược trở lại. Chuyện này đối với tất cả mà nói, chẳng khác gì vô ý nuốt phải con ruồi mà hận vẫn chưa thể tự phun ra tạo thành cảm giác thật sự buồn nôn. Một bầu không khí đen u ám vây quanh đầu Kim Kiền. Bùi Thiên Lan, Bạch Ngọc Đường, lại thêm cả Hàn Trương, Đinh Triệu Huệ tư thế chín phần muốn bùng cháy, nhưng đành tự nuốt hận, chỉ bày ra bộ mặt hằm hè tức giận. Liền ngay sau đó, vẫn là Bùi Mộ Văn bình tĩnh hơn cả. Một lời nói ra ý đặt vấn đề, nhưng khẩu khí đã đanh lại lạnh lùng. Kỳ Lân môn môn chủ hôm nay ghé thăm, nhưng phải chăng cũng là muốn cùng Bùi gia trang thương thảo việc đối chiến võ đài ngày mai. Chí Hóa đưa mắt về phía Bùi Mộ Văn, nhếch mép cười nhạt gật đầu. Những tưởng hắn trả lời ngay, ai ngờ y lại ngả người ra sau tựa ghế tư thế tao nhã vốt phẳng lại áo, nâng tách trà hớp một miếng rồi mới nói. Tại hạ hôm nay đến đây, là muốn nhân dịp giám bảo đại hội lần này, mà cùng thiên hạ đệ nhất trang đánh cược một phen. Đánh cược, mọi người tỏ ra sững sờ. Bùi Mộ Văn hơi nhíu mày, nhìn về phía Bùi Thiên Lan. Bùi lão trang chủ sắc mặt ngưng trọng, đứng dậy trầm giọng hỏi. Ý ngươi là thế nào? Chí Hóa thả tay, thuận thế đặt tách trà xuống. Ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Thiên Lan, vẻ mặt y nửa chính nửa tà càng làm nổi bật nét mặt kiên định không ăn nhập kia, nói. Nếu là lấy đối chiến võ đài đánh cược thì nếu Kỳ Lân môn thắng, liền có thể chiếm được bản đồ kho báu. Từ nay về sau, những chuyện Kỳ Lân môn làm, hay việc liên quan đến Tương Dương Vương, thiên hạ đệ nhất trang tuyệt không xen vào. Còn nếu như ngược lại thiên hạ đệ nhất trang thắng, kể từ nay Kỳ Lân môn nguyện rút chân khỏi giang hồ, không bước vào nửa bước. Lời vừa nói ra, đều khiến mọi người cả kinh, không gian bao trùm im lặng đến nỗi ngay cả tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy. Tên này vừa nói cái gì? Hắn chẳng phải vừa nhắc tới Tương Dương Vương hay sao? Vậy không phải tương đương với việc chưa đánh đã khai, rằng Kỳ Lân Môn chính là phò tá Tương Dương Vương hay sao? Sao nào, chư vị cớ làm gì lại phải giật mình? Vẻ mặt Chí Hóa vạch ra Việt cười khinh bỉ, chuyện đến nước này thì tại hạ cho rằng. Con bà nó chứ, các vị đừng giả vờ giả vịt nữa. Ê, ai đây, cái tên vừa ra vẻ tiên nhân đạo cốt vừa xong sao giờ lại thành ra thể loại lưu manh, đầu đường xó chợ thế này. Kim Kiền bàng hoàng giật mình, mà mọi người cũng chín phần phản ứng tương tự, Chí Hóa kia vẫn điềm nhiên cầm nắp vốt vốt vào chén trà. Bộ dáng thư thái, không mặn không nhạt. Tuy nhiên, lời nói ra từng câu từng chữ như thể nhất quyết không buông tha nếu không làm người ta kinh sợ. Các vị biết đến Kỳ Lân Môn cũng là do tầm ảnh. Góc truyện audio.com, hưởng của Tương Dương Vương hiện nay. Việc Bùi Gia Trang, Khai Phong Phủ cùng Nhan Khâm Sai đại nhân ra sức hiệp trợ Hoàng thượng thủ tiêu thế lực Tương Dương Vương từ lâu đã không còn là bí mật gì đáng kể nữa. Huống chi tại hạ còn biết được dám bảo đại hội lần này tổ chức ra nhằm mục đích giăng bẫy, một mẻ tóm gọn Kỳ Lân Môn. Nói đến đây, Chí Hóa đặt mạnh chén trà xuống bàn kêu cạch một tiếng, rồi quắc mắt nói tiếp. Nếu không phải chủ nhân có ý coi trọng tấm bản đồ kia thì Kỳ Lân Môn ta dẫu có ngu muội thế nào chắc cũng không đến nỗi tự chui đầu vào giỏ chạy đến đây cùng mấy người chơi ba cái trò lôi đài nhạt nhẽo ấy. Lần thứ ba, lời của Chí Hóa lại khiến cả phòng chìm trong một mảnh tĩnh lặng. Phải, chính là lần thứ ba, kể từ khi hắn tên hồ yêu kia bước chân vào khách sảnh. Có điều lần này, ai ai cũng mang vẻ mặt cực kỳ chấn động. Nhìn tới nhìn lui, gương mặt nào cũng đeo lên biểu cảm trợn mắt há mồm. Có gì nhầm lẫn ở đây không? Tại sao cái gì hắn cũng nói thẳng thừng không chút giấu giếm gì hết vậy? Bây giờ chỉ mua ba tấc lưỡi, hắn lập tức đã lật ngược thế cờ, biến âm mưu thành dương mưu, đổi khách thành chủ thực hiện phản gián kế nhuần nhuyễn, hai thế này. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Âm mưu là những gì làm mờ ám không minh bạch, trái với dương mưu là mọi thế trận bày ra trước mặt nhìn qua thì như không có chút giấu giếm mà công khai đối mặt với kẻ thù. Hai, nguyên văn là biến cạm bẫy thành miếng bánh, vốn là một kiểu chơi chữ trong tiếng Trung, tương tự với hai kế đổi khách thành chủ và phản gián kế trong tam thập lục kế đều có nghĩa là biến khó khăn kẻ thù gây nên thành ra thuận lợi cho phe mình. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chợt sau gáy Kim Kiền có trận gió lạnh cóng người sượt qua, rét run. Dường như một luồng, à không, nhiều luồng hàn khí, hao hao hàn khí bức người của tiểu miêu nào đó, mùn ngụt bốc lên, hạ nhiệt độ khách sảnh xuống thấp. Lìa mắt nhìn quanh tứ phía quét qua ánh mắt của mọi người, kể cả người không có võ công như Kim Kiền cũng cảm nhận được sát khí trong phòng vô cùng rõ ràng. Thậm chí, ngay bên cạnh Kim Kiền lúc này đây, là luồng hàn khí quanh thân triển chiêu đã có thể gây đau bớt tựa ngàn lưỡi dao găm, phóng ra vèo vèo. Kim Kiền thoáng đắc ý tự nhủ, con hồ ly tinh mồm thối nhà ngươi đến mức này thì nên tự cầu nguyện đi. Nghĩ xong, ánh mắt rời về phía Chí Hóa tỏ vẻ thương hại. Có điều, mọi chuyện không như dự đoán khiến Kim Kiền sừng sốt, hắc yêu hồ Chí Hóa vẫn bình chân như vậy, không tỏ vẻ hoảng loạn. Trái lại khóe miệng hắn như thể còn muốn trêu tức nhếch ra nụ cười châm biếm. Thế nào, hay các người định ở đây giết người diệt khẩu, đồng thời cái đầu hắn lắc lắc ra chiều tiếc hận nói. Nhưng thật đáng tiếc các người đây lại càng không thể ra tay với tại hạ. Thật là không giết nổi. Bạch Ngọc Đường nâng bảo kiếm hỏa ảnh chậm rãi đứng lên cười lạnh. Cứ coi như ngươi có Quan Thế Âm Bồ Tát hộ thể thì ngũ gia ta vẫn có thể ngay ở đây phanh ngươi ra thành tám mảnh. Tại hạ đương nhiên là không có phước phận được phù hộ. Có điều, Chí Hóa lại nhấp miếng trà cho ngọt giọng, mỉm cười, đoạn phất tay ra hiệu cho Bách Hoa Công Tử. Bách Hoa Công Tử liền ra vẻ bí hiểm, hất đầu, lạnh lùng nói. Chư vị có vẻ đã quên 136 huynh đệ thuộc Bát Đại Tiêu Cục và Thập Đại Võ Đường hiện nay đương trong tình trạng thân chúng kịch độc. Lời vừa nói ra không thể không khiến cho, góc truyện audio.com, người ta kinh hãi, Kim Kiền lại càng không khỏi giật mình, 136 người, và đều thân chúng kịch độc, là ai, quỷ thần ơi, liệu có phải là những người dám cười nhạo Kỳ Lân Môn mà Bùi Mộ Văn có nhắc sơ qua trước đó không? Cứ tưởng là Kỳ Lân Môn chỉ giết gà dọa khỉ, ai mà ngờ lại chơi cả chiêu này nữa cơ chứ. Bùi Mộ Văn, một đôi mắt dài hẹp nheo lại, con ngươi ánh lên vẻ lạnh lẽo, tinh quang từ đó lóe lên không yên. Quả nhiên là các ngươi, Bách Hoa Công Tử dương dương tự đắc, 136 vị kia thân chúng kịch độc mà độc tính lại không giống nhau. Sau 7 ngày nữa, độc tính sẽ lần lượt phát, nếu các ngươi đồng ý cùng Kỳ Lân Môn cá cực chúng ta sẽ nguyện ý giao ra thuốc giải. Nhược bằng không, hậu quả thế nào chắc không cần nói các ngươi cũng đoán được. Khà khà, 136 người, ngày độc tính phát ra đã cận kề trước mắt. trong khi những kẻ này hành tung lại rải rác khắp nơi. Cho dù Y Tiên hiện thế, Độc Thánh hiện thân cũng chỉ sợ là vô dụng, không cách nào chạy chữa kịp thời. Chí Hóa nhìn sang Kim Kiền, chen vào câu vừa rồi. Đây rõ là chiêu rút củi dưới đáy nồi. Nói như vậy thì đồ đệ của Y Tiên Độc Thánh như ta đây rốt cuộc cũng chỉ là vật trang trí. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kế thứ 19 trong tam thập lục kế, ở đây có nghĩa là Chí Hóa dùng chiêu đánh vào các huynh đệ trong giang hồ, lại liền sau đó bố trí độc dược cách này, dù có Y Tiên Độc Thánh và Quan Môn đại đệ tử ở đấy, những tưởng có cách giải quyết trong tay nhưng thật ra lại thành hữu năng mà vô dụng. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kim Kiền toát mồ hôi, có cảm tưởng như vị trước mắt chính là Công Tôn Gậy Trúc phiên bản hắc ám vậy. Mày kiếm của Triển Chiêu nhíu chặt nhìn Kim Kiền một chút nói. Kim Kiền, người cũng không phải là thánh hiền, không cần đa nghĩ. Kim Kiền nghiêm nghị gật gù, thực ra ta vốn không có tư cách suy nghĩ. Hơn 100 người đó, giả như số thuốc trên người ta có vắt cạn mà đem đi thì cũng không bỏ dính răng. Mà lỡ như lại phải dùng đến máu của ta làm thuốc dẫn. Để tính toán lại coi, mỗi phần thuốc giải cần đến 10ml huyết tương, mà trong khi có đến 136 phần thuốc giải. Chậc chậc, một vệt mồ hôi lạnh chậm rơi xuống từ đỉnh đầu Kim Kiền. Nàng liền rời mắt nhìn về phía Bùi Thiên Lan, minh chủ Võ Lâm đại nhân, đây chính là lúc cho ngài thể hiện sự quyết đoán trên cương vị lãnh đạo toàn khối Võ Lâm đó. Người ta bảo, hai nước giao tranh không chém sứ giả. Huống hồ sứ giả đây lại chính là lãnh đạo phe đối lập thân chinh đến đây. Bên ta cũng không thể hành xử tùy tiện mà làm mất mặt giang hồ chính đạo được nha. Chí Hóa nhìn thẳng vào mắt Bùi Thiên Lan, nói, giờ các ngài tính sao? Cuộc, hay không cuộc, nét mặt ngưng trọng, Bùi Thiên Lan khẽ liếc mắt thăm dò qua Nhan Cha Tán. Lại bắt gặp Nhan đại nhân cũng vừa nhướng mày, lên tiếng. Mời Bùi lão trang chủ đứng ra làm chủ, Bùi Thiên Lan lại ngó sang Giang Ninh bà bà cùng Bùi Mộ Văn. Giang Ninh bà bà híp mặt, Bùi Mộ Văn gật đầu. Lúc này, vị minh chủ Võ Lâm mới đứng lên, đập bàn một cái, nói lớn. Được, chúng ta đánh cuộc, Chí Hóa liền vỗ tay. Được lắm, không hổ danh Bùi lão trang chủ tính tình hào sảng. Hãy khoan, Tưởng Bình đột ngột đứng dậy, lên tiếng, Bùi lão trang chủ. Tuyệt đối không thể tin được người này. Mọi người rời tầm mắt nhìn về phía Tưởng Bình chờ đợi. Chí Hóa cũng nhíu mày. Tại sao Tưởng Tứ Gia lại nói những lời này? Nếu sự việc đã đến mức như thế này. Góc chuyện audio.com, tại hạ cũng không còn vòng vo thêm. Tưởng Bình tiếp lời, tuy nói các hạ là Kỳ Lân Môn môn chủ, nhưng ai cũng biết sau lưng Kỳ Lân Môn có Tương Dương Vương chống lưng. Chí Hóa người bất quá cũng chỉ là một quân cờ trong tay Tương Dương Vương. Theo lý mà nói, trong việc này, người ắt cũng có thể quyết định đến mức này. Kim Kiền không khỏi đồng tình. Đúng đấy, cũng chưa biết Tương Dương Vương liệu có phải kẻ biết giữ chữ tín hay không. Mà chắc chắn kẻ có dã tâm như vậy càng chẳng phải cỡ hiền lành gì. Ngộ nhỡ sau này Kỳ Lân Môn thua cuộc lại cháo trở, lật mặt như lật lòng bàn tay nói rằng con hồ ly này tự ý quyết định nên phủi trách nhiệm. Thậm chí đã mấy lần sự việc thất bại, kẻ hành sự đều bị giết để bịt đầu mối. Nếu lần này sự việc cũng như thế, chẳng hóa những gì chúng ta làm đều vô ích. Nghĩ một hồi, nàng nhìn quanh đoán nét mặt mọi người, và cho rằng hình như ai cũng có biểu hiện đồng tình với lời Tưởng Tứ Gia. Tưởng Tứ Gia quả nhiên suy nghĩ chu toàn. Đôi lông mày Chí Hóa nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu giãn ra, tiếp tục nói, có điều, nếu tại hạ đã dám nói thì cũng có gan định đoạt sự việc lần này thôi. Tưởng Bình lắc đầu, cười mát mẻ. Cũng chỉ là lời nói vô căn cứ, có quỷ mới tin ngươi. Chí Hóa vẫn không chùn, tiếp tục nói. Ngày mai, trước khi lôi đài bắt đầu, tại hạ trên mời Khâm Sai đại nhân, trang chủ của Chân Tụ Sơn trang chứng kiến, dưới xin cùng thiên hạ đệ nhất trang uống máu ăn thề. Lời vừa nói ra, khiến mọi người trầm mặc. Ngay cả Tưởng Bình cũng không biết nói gì thêm, chỉ có Kim Kiền âm thầm ai oán, cái gì mà uống máu ăn thề, chẳng có tí gì gọi là hiệu lực pháp luật cả, mà kể cả thế, đến lúc Tương Dương Vương giấy binh làm phản thì đối với bọn người này, pháp luật Đại Tống cũng chỉ đáng vứt vào sọt rác. Uống máu minh thư, trên có trời minh giám, dưới có đất thông tỏ. Nếu trái lời tức là đã làm trái luân thường đạo lý, lúc ấy nguyện bị trời chu đất diệt thiên lôi đánh xuống. Chí Hóa rành mạch nói một hơi rồi mới xuống giọng hỏi sang, nói đến như vậy liệu Tưởng Tứ Gia còn nghi vấn điều gì chăng? Lại còn thế nữa, nghe chả có tí căn cứ khoa học nào. Kim Kiền làm bộ mặt trừng trừng đôi mắt nhỏ nghĩ thầm. Tưởng Bình nheo nheo đôi mắt hạt đậu, lẳng lặng nhìn Chí Hóa dò xét thêm chút rồi ôm quyền lui xuống. Chí Hóa vẫn không mặn không nhạt cười nói, xem chừng Tưởng Tứ Gia đã tin thành ý của tại hạ. Vậy bây giờ tại hạ đã được phép cùng chư vị bàn về luật lệ lôi đài được hay chưa? Luật lệ, Tưởng Bình một giọng ngờ vực nhừa nhựa vang lên, hẳn là môn chủ lần này có cách nghĩ khác. Lẽ đó là đương nhiên, Chí Hóa đáp không ngần ngại như thể mọi thứ đã định liệu rõ, các vị ở đây đều là những anh hùng hào kiệt đứng đầu giang hồ. Người sánh với các vị đây có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Mà Kỳ Lân môn mới thành lập thời gian không lâu, cao thủ rất ít. Vậy mà lại lần này lại được chủ nhân giao phó chức trách nặng nề, nhất định phải đoạt được bản đồ. Nếu không dùng chút xảo thủ thì cũng chỉ e là lành ít dữ nhiều. Như vậy thì làm sao có thể hoàn thành sứ mệnh chủ thượng giao phó? Kim Kiền cắn chặt răng, mọi người cũng bắt đầu nghiến răng. Cách nói của kẻ xưng danh Chí Hóa kia đúng thật là khiến người ta uất hận muốn chửi thề. Bùi Thiên Lan cả giận đập bàn mắng. Người nói nhảm vừa thôi, có yêu cầu gì thì nói thẳng luôn đi, tránh ở đây rông dài khiến ta. Góc chuyện audio.com, bực bội, Bùi lão trang chủ quả nhiên quyết đoán, Chí Hóa ôm quyền, đã như vậy, tại hạ không ngại đi thẳng vào vấn đề. Lần này lôi chiến được chia làm 3 ngày, mỗi ngày 3 trận, thắng 2 trận thì ngày đó liền thắng, sau 3 ngày, bên nào thắng được 2 ngày thì bên đó thắng. Nói rồi hắn lại nhìn quét qua một vòng, quy củ này đã đủ công bằng cho chư vị hay chưa? Kim Kiền rất đỗi ngạc nhiên, nghe qua thì luật lệ này rất hợp lý, mọi người cũng vì thế mà bất ngờ, ánh mắt Tưởng Bình lóe lên, truy hỏi, vậy phân định thắng thua sẽ thế nào? Cái đó là do Chân Tụ Sơn Trang phán định, mọi người càng nghe càng kinh ngạc, dù gì Chân Tụ Sơn Trang cũng là người bên ta, tên này chẳng lẽ không sợ đằng sau có mờ ám thiên vị? Tưởng Bình trực tiếp đem nghi vấn của mọi người ra đối chất. Lẽ nào môn chủ không e ngại Chân Tụ Sơn Trang phân định sai? Phân định sai, Chí Hóa như nghe được chuyện gì hài hước lắm, nhẹ giọng, nở nụ cười nói. Chân Tụ Sơn Trang, từ trăm năm nay, địa vị cao cả trên giang hồ, không gì lật đổ được. Không chỉ là có khả năng phân biệt bảo vật, nhãn lực tinh chuẩn không thể sai lệch mà còn là người giữ tín làm đầu, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu Chân Tụ Sơn Trang có thể đoán sai, ngày đó ắt thiên hạ đại loạn, lòng tin mất sạch rồi. Mọi người đột nhiên có cách nhìn khác xưa đối với Hắc Yêu Hồ Chí Hóa. Huống hồ tại hạ còn có sự trợ giúp của 130 sau vị huynh đệ kia. Đuôi lông mày Chí Hóa cơ hồ nhếch lên đồng thời cùng khóe miệng hắn. Lời nói sau cùng của y khiến bao nhiêu thiện cảm mới lấy lại được chút đỉnh từ mọi người đem thả tan vào hư không? Lẽ nào, môn chủ nhắc đến quy định quy củ chỉ có ngần này? Bùi Mộ Văn lên tiếng, cũng chỉ có vậy thôi. Chí Hóa dừng chút rồi nói tiếp, có điều, tại hạ vẫn còn mấy yêu cầu nho nhỏ, mong được đáp ứng. Con hồ ly kia, người có thể một lần nói hết được không? Đinh Triệu Huệ rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, oang oang nói lớn. Ây già, hà tất quý vị phải nóng ruột như vậy làm gì? Chí Hóa làm vẻ mặt bất đắc dĩ, mà thôi đi. Các ngươi toàn một lũ thất phu lỗ mãng, cái gì mà đạo lý ngậm gió thường trăng, lời nói nhỏ nhẹ thi vị chậm rãi. Xem ra các ngươi lại chẳng lĩnh hội nổi. Tiểu Kim Tử, ngũ gia ta nhớ ngươi có nói qua rằng có một loại dược có thể khiến người ta nói thật chẳng hay là loại gì nhỉ? Bạch Ngọc Đường đột nhiên cao giọng hỏi lớn, Kim Kiền ngẩn người, vừa đang định đáp lại lời thì Triển Chiêu đã nói trước. Triển mỗ nhớ tên gọi loại dược ấy là ba thi não thần đan. Sau khi uống vào thì thi trùng ăn vào não, cắn xẻ tủy não, khiến đau đớn khó tả. Đến độ muốn chết đi cho rồi, thì lời nói liền trăm lần nói thật. Tiếng nói trong trẻo như ngọc ấm, nhưng lúc này lại có hàn khí âm u xen lẫn. Số miêu này trí nhớ rất tốt, Bạch Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, đôi mắt hoa đào đã ngập ánh lạnh lẽo trực tiếp nhìn thẳng Chí Hóa, hỏi. Các hạ chẳng hay có nhã hứng thử nghiệm không? Chí Hóa hơi trầm nét mặt lại, nhìn qua Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cuối cùng lại liếc mắt về phía Kim Kiền, lúc này mới nói. Tại hạ còn có ba yêu cầu. Một trong số đó chính là mỗi lúc lôi đài, mỗi người chỉ có thể đánh một trận, không thể liền một lúc đánh nhiều trận. Sắc mặt ai nấy đều trầm xuống ba phần, Kim Kiền suy nghĩ một hồi bèn hiểu ra vấn đề then chốt. Mỗi người chỉ được chiến một hồi, nói cách khác mặc dù là đại cao thủ, góc chuyện audio.com, như Bùi Thiên Lan, nhiều nhất cũng chỉ được thắng một ván. Càng không thể dựa vào võ nghệ cao siêu mà thắng liên tiếp. Sức ảnh hưởng đến sĩ khí quả nhiên không nhỏ, liền vô cùng bất lợi. Thứ hai, mỗi một trận chiến, đều do bên ta quyết định nội dung lôi chiến, phân bại thắng thua. Ai nấy ngẩn người, không tránh khỏi tức giận, Kim Kiền ra mặt như bị kéo căng, thầm nhủ. Thế thì quá bằng, ai so tài thi đấu nội dung gì, phân cấp thắng thua ra sao đều là một tay đối thủ định đoạt sao. Mặc dù có thể nói bên người của ta có chủ khảo, nhưng lại là vị có danh tiếng từ trăm năm nay là trí công vô tư công bằng liêm chính. co cũng như không, mà chưa kể bây giờ bên đối phương lại muốn so tài bằng cách xào rau, nấu cơm, gói bánh chưng, giặt giũ, lau bồn các thể loại. Thế thì bên quân ta không luống cuống mới lạ. Này, không được, thế nhỡ bây giờ ngươi tìm một nữ đầu bếp đến đây thi chưng cơm xào rau, thì chúng ta có nửa điểm thắng không? Hàn Trương vỗ bàn nói to, Chí Hướng lớn gặp nhau, Kim Kiền hướng Hàn Trương vẻ mặt tán đồng, Chí Hóa ngẩn người ra chút, xoa xoa cằm ơ ngược lại biện pháp này có vẻ hay nha. Thế ra cái con xú hồ ly nhà ngươi vốn dĩ muốn làm như thế. Đinh Triệu Huệ nổi giận đùng đùng, tất cả nhìn Chí Hóa bằng vẻ mặt khinh thường không thể cứu vãn. Võ đài kia xem chừng nội dung đấu đã không còn giới hạn trong khuôn khổ thượng võ tỷ thí. Ha ha ha, Chí Hóa vỗ tay cười to, chư vị chớ lo, tuy chúng ta vì chủ nhân mà bất chấp thủ đoạn, nhưng dù sao cũng đều là người giang hồ, nội dung tỷ thí cũng đều là thi đấu công phu võ nghệ mới phải đạo. Tuyệt đối không có chuyện đi quá đà giới hạn như vậy. Mặt ai nấy dường như chỉ trực xăm lên mặt câu, có quỷ mới tin ngươi. Mà chưa kể Kỳ Lân Môn cũng không thừa tiền lắm bạc để dưỡng thêm cả những kẻ không phận sự kiểu nữ đầu bếp hay tương tự. Nhưng mọi người vẫn giữ nguyên thái độ bán tín bán nghi. Rốt cuộc vẫn là Tưởng Bình quay về trọng tâm ban đầu, đề tiếng hỏi. Môn chủ mới nói đến hai điều kiện, vậy điều kiện cuối cùng là gì? Thứ ba, đó chính là, sau khi hai kẻ ứng thí lên lôi đài, thì nội dung quy tắc của trận đó mới được công bố. Sau khi công bố rồi thì tuyệt nhiên không thể thay thế. Khỏi nói, sắc mặt tất cả hiện giờ đen như thế nào. Thôi xong, trận này xem như tử chiến, cả ba điều kiện này gộp lại thành cách hại người cao tay nhất trong số các mưu ma trước quỷ. Trước lúc lên lôi đài, bên ta cái gì cũng không biết. Rủi bây giờ phái một cao thủ khinh công, nhưng bên Kỳ Lân Môn lại quyết định nội dung xem ai khỏe hơn. Thế quá bằng phái cao thủ khinh công đi tỉ thí sức lực. Bấy giờ thay đổi người cũng không kịp. Rõ ràng còn bao nhiêu hy vọng chiến thắng cũng bị hắn bóp nát như bóp quả cam. Ngươi, Tưởng Bình nuốt nuốt giận, mãi sau mới nói ra được mấy chữ quả nhiên không hổ danh hồ ly xảo quyệt. Đó là do Kỳ Lân Môn chúng ta biết nhìn xa trông rộng. Bách Hoa công tử vỗ ngực tự đắc, đều là do giang hồ quá khen, Chí Hóa thở dài, làm bộ mặt vô tội, tại hạ cũng là do bất đắc dĩ mới phải đưa ra hạ sách này. Kim Kiền một bụng oán thán, cái nhà tên này rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng. Vừa giết người xong lại ra vẻ mình là nạn nhân bất đắc dĩ. Đáng hận, thật muốn tẩn cho hắn một trận cho bỏ ghét đi. Chí Hóa lại nhìn chung quanh, nhún vai, hớp một ngụm trà nữa, mới nói. Việc ngày mai đến đây cũng hết vì bao nhiêu cũng đã thương lượng thỏa đáng. Góc truyện audio.com, tại hạ xin đi trước một bước tránh giày già làm phiền chư vị. Nếu có bề gì thất kính xin chư vị bao dung, Đinh Triệu Huệ gầm ghè, hồ ly tinh ngươi cút cho khuất mắt ta. Hàn Trương bên này cũng góp náo nhiệt, cút lẹ lẹ coi, trong phòng tiếng xùy xùy như đuổi chó cũng vang khắp tứ phía. Đến Bách Hoa công tử, vẻ không nhịn được hiện lên nét mặt già nua cấp tốc bỏ ra ngoài. Trong khi Hắc Yêu Hồ Chí Hóa lại một mặt điềm tĩnh, hai lắc ba bước đi ra phía cửa. Mãi cho tới lúc này, một tiếng khóc nức nở gọi theo nói. Sư phụ, Chí Hóa dừng bước chậm chậm quay đầu nhìn, ngài hồ mặt đỏ ẩn ực nước mắt trông đáng thương vô cùng. Sư phụ tại sao? Chí Hóa đôi lông mày hơi động đậy ảo não, sư phụ ta thật xấu hổ khi có cái loại sư đồ như ngươi y. Nước mắt trào ra khỏi hai con mắt to tròn của ngài hồ. Ta mới xấu hổ vì, sư phụ, ngươi mới là kẻ, nhưng Chí Hóa chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới ngài hồ u uất nói. Xem ngươi ăn mặc cái thứ gì trên người thế kia, vậy cũng gọi là áo được hay sao? Xem này, sư phụ ngươi một thân lăng vân phong nhã tiên thư đạo cốt. Vốn có câu thầy nào trò nấy mà sao ngươi đến nửa điểm cũng không giống được ta thế hả? Thực sự là, ô hô ai tai, ô hô bi tai, nói một chàng dứt lời, vẻ mặt hắn càng lúc càng bi ai thống khổ, như muốn gào trời khóc đất che mặt gào lên đau đớn, chân đạp gió chạy nhanh trong nước mắt thoáng chốc đã biến đi mất dạng. Sảnh phòng lại rơi vào im lặng lần thứ tư, vẻ mặt mọi người lúc này muôn hình vạn trạng khá kỳ dị. Huyệt Thái Dương nhảy loạn. Lông mày loạn đánh, ai ai cũng cố kiềm nén, nhẫn nại để không sơ sẩy phát ra biểu cảm bất nhã nào đó. Kim Kiền nuốt nuốt nước bọt đứng lên vỗ vai ngài hồ, lúc này vẫn còn khá ngây ngốc. Ngài huynh, ngài hồ quay đầu lại, mắt đỏ hoe cắn môi nói. Ta không sao, ta tin tưởng sư phụ làm việc cho Kỳ Lân Môn tất có lý do. Mọi người đồng loạt hướng về ngài hồ, biểu lộ ngạc nhiên. Thật là đứa bé ngoan, cớ gì mà lại đi bái một con hồ ly tinh làm thầy. Thực trà đạp phẩm giá, Kim Kiền cảm thán, ngài hồ huynh thật có tấm lòng rộng rãi, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ai nấy cũng thầm tán thành, không khí trong phòng cũng dần khôi phục bình thường. Giang Ninh bà than nhẹ một hơi, rồi hướng Tưởng Bình hỏi. Tưởng lão tứ, ngươi thấy thế nào? Tưởng Bình phe phẩy quạt lông chim, vẻ mặt nghiêm túc như đã có tính toán trước, ta cho rằng không có gì phải lo lắng nhiều. Bất luận Kỳ Lân môn biến hóa quy tắc ra sao thì vẫn có một thứ không thay đổi được. Từ Khánh hỏi, là cái gì? Là người, mọi người đồng thanh cảm thán. Hả, Kỳ Lân môn nếu muốn thắng thì phải chọn kẻ thi đấu có điểm hơn người. Nội dung thi đấu cũng phải lựa nội dung để có đất dũng võ cái tuyệt kỹ hơn người của mình. Tưởng Bình chậm rãi nói, chính vì lẽ đó, chỉ cần căn cứ vào người thi đấu ngày mai, chúng ta sẽ dựa vào đó mà bài binh bố trận, chọn ra người thích hợp nhất từ bên ta để mà đối chiến. Mọi người bỗng chốc liền tỉnh ngộ, nếu hắn cử cao thủ ám khí, liền bên ta cũng cử người tương tự. Nếu bên kia có cao thủ dùng đao, bên này cũng sẽ đưa kẻ có thâm niên dụng đao tỉ thí. Kế này gọi là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đúng bệnh hốt thuốc. Con chuột nước này quả đúng là một bụng mưu sâu, không minh tái thế. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nguyên văn, nhĩ hữu trương lương kế, ngã hữu quá tương thê, bằng ngươi có mưu cao thì ta còn có mưu cao. Góc truyện audio.com, hơn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Kim Kiền lén thở phào, Từ Khánh vỗ vỗ trán, chà, như thế mà tại sao ta không nghĩ ra nhỉ? Hàn Trương phụ họa, tứ đệ đã nói vậy thì trận này cũng không quá khó a. Đinh Triệu Lan suy nghĩ một lát rồi mới góp lời. Nhưng vạn nhất, các cao thủ bọn họ đưa ra, lại là những kẻ ẩn sĩ, giang hồ tà đạo, hoặc là quái nhân cổ quái lập dị, chiêu thức kỳ lạ thì đối phó ra sao? Đại ca đang nghĩ rồi. Nếu kỳ thực là kỳ nhân mai danh ẩn tích thì còn gia nhập Kỳ Lân môn tà đạo bất chánh làm gì? Đinh Triệu Huệ phản biện. Hàn Trương cười hì hì, nói tới giang hồ quái nhân, trên giang hồ có vị nào mà Hàn nhị gia ta không quen đây? Không sai, huống hồ ngày mai, chân tụ sơn trang chân trường đình sẽ tới hiệp trợ. Tưởng Bình dường như có suy tính riêng, nói. Lư Phương gật đầu, Lư Mỗ nghe nói, vị chân trang chủ này, ngoài nhãn lực giám định bảo vật ra, còn thuộc nằm lòng thế võ của các bang phái võ lâm. Giang hồ đồn rằng, nếu chỉ là để chân trang chủ nhìn qua, thì bất kể là phường đầu trâu mặt ngựa nào, ngài ấy đều có thể đem lai lịch võ công tuyệt kỹ của người này ra nói không bới nổi nửa điểm sai lầm. Kim Kiền càng nghe càng không khỏi lén lấy tay chùi mồ hôi. Cái người này là giám bảo đại sư hay là Baidu, vậy? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Baidu là trang Google của tàu mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nàng liếc qua Triển Chiêu thấp giọng hỏi. Chân Trường Đình là huynh trưởng Chân Trường Nhạc phải không? Triển Chiêu gật đầu, cái tên nhái bén xanh lục Chân Trường Nhạc kia vốn không phải kẻ đáng tin cậy. Vậy chứ anh trai hắn liệu có tài năng thực như vậy giống trong truyền thuyết không? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nếu ai không nhớ sư huynh ghẹo gái chuyên mặc đồ nõn chuối này xin mời đọc lại bằng bằng. Nếu không thấy mình sẽ dịch sau cho các bạn. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không sai, Hàn Mỗ đã muốn sớm được tỉ võ với chân trang chủ một phen, Hàn Trương nghiêm túc nói. Ơ này Hàn nhị gia ngươi muốn tỉ thí cái gì? Hẳn là muốn mở hội thi bà tám xem ai biết nhiều chuyện tào lao nhất trong giang hồ sao? Kim Kiền không hiểu nổi sao mấy vị này càng lúc càng khó đoán. Đột nhiên, Nhan Khâm Sai đại nhân, rốt cuộc đem mọi chuyện quay về trọng tâm, nói. Bùi lão trang chủ, kỳ thực Nhan Mỗ cho rằng Kỳ Lân môn môn chủ kia lời nói ẩn chứa nội tình. Nhan đại nhân vừa nói xong, cả phòng lập tức im bặt chờ đợi. Ý tứ Nhan đại nhân là sao? Bùi Thiên Lan hỏi, Kỳ Lân môn hoàn toàn có thể dùng 130 sau người kia để trao đổi thuốc giải, đoạt bản đồ. Đồng thời yêu cầu chúng ta không can thiệp vào chuyện của Tương Dương Vương. Vậy tại sao hắn lại phải rườm rà, bày ra trận thế rông dài này, nhìn thì cứ tưởng lợi thế có thừa, nhưng phần thắng lại chưa chắc nắm chặt trong tay. Vì vậy, Nhan Mỗ bảo nghĩ, chuyện này tất có mục đích khác. Tưởng Bình đồng tình, Nhan đại nhân nói có lý. Mọi người tĩnh lặng, ai cũng trầm tư đi trông thấy. Bùi Thiên Lan thấy thế, vỗ bàn đứng lên, nói to. Ai già, lão hán ta là người thẳng tính. Không suy nghĩ nhiều như mấy đứa trẻ các ngươi. Giang Ninh bà bồi vào. Không sai, vốn dĩ chí hóa hôm nay đã mấy phen làm các ngươi muốn nổ đầu vì nghĩ. Sợ là có nghĩ nữa e rằng cũng không thể hiểu được hắn muốn làm gì. Bởi vậy mới nói, Mộ Văn, Bùi Thiên Lan liếc mắt sang con trai. Bùi Mộ Văn lĩnh ý, lập tức đứng lên, lên tiếng. Bữa tối chuẩn bị đã lâu. Bây giờ kính mời chư vị di giá về thiện viện thưởng thức. Gạch nối. Nhà ăn cỡ siêu lớn. Gạch nối. Mọi người vẫn băn khoăn đưa. Cốc truyện audio.com, mắt nhìn nhau, mãi sau Từ Khánh mới đứng lên hô hào. Không sai, ăn no mới có sức chém người. Hôm nay uống cho say đi. Suy nghĩ nhiều vô dụng chỉ bằng cứ say vui vẻ một bữa trước đã. Bạch Ngọc Đường phất cờ hưởng ứng. Vẫn là nhóc tiểu ngũ hợp ý ta. Bùi Thiên Lan cười to, hôm nay ta quyết chuẩn bị nhiều món ngon rượu tốt cho lũ nhỏ các ngươi được mở rộng tầm mắt. Nói rồi ra dáng chủ nhà, đon đả mời chào. Đợi Giang Ninh bà đứng lên, mấy người cũng chia thành từng tốp di tản dần. Nhàn Trà Tán và Tưởng Bình vẫn đi cùng, bên bàn tán, bên xì xào, gật đầu với nhau. Chủ đề bàn luận hiển nhiên mang tầm vóc chính trị, IQ cao. Lư Phương, Từ Khánh cười nói rộn ràng, rời khách sảnh. Đinh Triệu Huệ với Hàn Trương cũng một hùng một hổ, sóng vai nhau đi ra, miệng bên bồi bên đắp nói xấu con hồ ly tinh trí hóa kia. Tiểu Kim Tử, Tiểu Miêu, ăn tối xong Ngũ Gia ta đưa các ngươi đi dạo một vòng quanh Bùi Gia Trang. Ngũ Gia đối với nơi này cũng khá là thông thuộc. Vừa nói, Bạch Ngọc Đường vừa lôi Tuột Triển Chiêu và Kim Kiền về nơi ăn tối thật nhanh, để lại Bùi Mộ Văn đứng chơ một mình ở đó. Đinh Triệu Lan tiến lên, vỗ vỗ vai Bùi Mộ Văn, xem ra Ngũ đệ đối với chuyện năm xưa vẫn còn để tâm ít nhiều. Bùi Mộ Văn cười khổ, hai vị ca ca tự phong của Bạch Ngọc Đường vừa nhập bọn đi cùng nhau, vừa lắc đầu cùng than thở về đứa em nhiễu nhưng gây đau đầu này. Cuối cùng trong phòng chỉ còn trơ lại Vũ Mặc cúi đầu trầm mặc và Ngải Hổ cứ đứng mãi, hai tay nắm chặt. Ngải huynh, Vũ Mặc, sao các ngươi còn ở đây? Ngoài cửa thò ra một cái đầu. Thấy Ngải Hồ, Vũ Mặc vẫn đứng ngây ra tại chỗ, nên lắc đầu thầm trách hai cái kẻ mài mãi mà sắt chẳng thành kim, liền kéo tay đi nhanh khỏi khách sảnh. Các ngươi còn ở đó tạo hình cột đá à? Ta mới nghe Hàn Nhị gia nói từ Tam gia trên giang hồ là một người khét tiếng. Sức ăn có thể sánh với năm người, lề mề dề già như các ngươi cẩn thận không còn xương mà gặm đâu nha. Bị kéo đột ngột đi như thế, Vũ Mặc Ngải Hồ có chút sững sờ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, mắt của Kim Kiền lại càng lấp lánh tinh quang, dường như còn có điểm trội hơn bóng nguyệt đang dọi xuống, đem cả bầu trời quang sáng đêm nay trở nên ảm đạm hơn, chỉ có thể làm nền cho ánh mắt ai đó. Các ngươi phiền nhiễu quá đi, đi trễ thì cả mâm đều bị Tam ca một lưỡi liếm sạch đó. Thanh niên Bạch Thi tuấn nhan dưới bóng trăng lại càng ẩn hiện tuyệt mỹ như thơ như họa. Có điều khuôn mặt hơi thiếu kiên nhẫn một chút. Một bóng tố lam đi đằng trước cũng quay lại mỉm cười ấm áp, xuân ý vương trên khóe môi mỏng, Vũ Mặc Ngải huynh đệ nhanh chân lên chút. Đôi con ngươi trùm sự u ám của Vũ Mặc dần tàn đi thay vào đó là ánh sáng dần rõ lấp lánh trong mắt. Đôi mắt to của Ngải Hồ sững sờ, ánh nước trong đó dâng lên, thằng bé liền cúi đầu, nhanh chóng chùi chùi mấy cái. Rồi ngẩng đầu lên ngay, nở nụ cười trong sáng rực rỡ hệt như ánh mặt trời ngày hè. Từ cửa bên của trung thiện đường đi ra, lại xuyên qua rừng tùng xanh mướt rậm rạp là đến Bùi Gia Trang thiện viện. Sở dĩ gọi là thiện viện là vì ở trong viện này có ba thiện đường cỡ lớn. Một là phòng khách thiết đãi xa hoa trang trí quý phái, phục vụ thượng đẳng. Một gian là cho người nhà dùng hàng ngày, bài trí ấm áp thuận tiện. Còn một chỗ là cho những hộ viện, gia nhân trong gia đình sử dụng. Phòng cách thiết kế đơn giản, hàng đẹp giá rẻ. Nhưng nếu so với nhà ăn lãnh đạo Khai Phong phủ dùng thì vẫn bỏ. Cốc truyện audio.com, xa chín con phố, càng quan trọng hơn chính là, ngay tại chính thiện đường này, bữa ăn tối tuy cô phải thứ xa xỉ, nhưng tôm cá tươi chỗ nào cũng có. Sơn hào hải vị bày ra, mỹ thực nhân gian hiện thế, mùi vị thơm ngon, khiến Kim Kiền suýt cắn nhầm lưỡi mà nuốt luôn. Anh hùng hào kiệt chúc chúc tụng tụng, dựa vào lời ra thực rất náo nhiệt. Bùi Thiên Lan đối với Giang Ninh bà, lại càng tỉ mỉ chu đáo. Đến chan canh rót nước cũng đều tự thân làm lấy. Bạch Ngọc Đường ngồi ngay cạnh còn chẳng tiện chen tay vào. Bùi Mộ Văn thì năm lần bảy lượt muốn gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường nhưng đều bị con chuột Bạch chặn lại, nên đành ôm bộ mặt nuối tiếc. Ngồi bên cạnh Bùi Thiên Lan, Nhan đại nhân có vẻ khá lúng túng vì không có người tiếp đãi. Kim Kiền cảm thấy không nhìn thêm nổi nên ngó trước ngó sau, lướt qua Triển Chiêu mà gắp cho Nhan Trà Tán miếng đùi gà. Tuy nhiên, gà còn chưa vào miệng thì trong thiện đường đã nổi cơn bão lạnh thấu xương. Mặt Nhan đại nhân liền trắng nhợt đưa miếng đùi gà về bắt Triển Chiêu, nghiêm nghị nói. Triển hộ vệ dọc đường đã vất vả không ít nhất định phải bồi dưỡng thêm. Triển Chiêu liền cung kính gật đầu tiện tay gắp cho Nhan đại nhân một bát rau xanh. Nhan đại nhân đương nhiên vui lòng nhận cúi đầu ăn cơm. Liền sau đó Triển Chiêu quay mắt quét qua nhìn Kim Kiền. Nàng ta lập tức lĩnh hội, tức tốc gắp cho chàng đầy đĩa đồ ăn, rồi ngoan ngoãn vùi đầu trong công cuộc gặm thịt không hó hé gì. Tuy vậy trong lòng nàng đối với Miêu đại nhân tính nết khó dò lại không khỏi mắng thầm. Bữa tối kết thúc, Bùi Mộ Văn liền đứng lên sắp xếp chỗ nghỉ chân cho mọi người. Nhóm của Khâm Sai đại nhân, gồm Triển Chiêu, Kim Kiền, Vũ Mặc cùng Ngải Hồ được phân ở tại Giang Vân Cư, phía Đông Trang Viện. Đinh Thị Song Hiệp và người chưa đến là Chân Trường Đình tạm ở lại Thiên Sương Cư, phía Bắc. Ngũ Thử Hãm Không Đào ở lại Túy Hoa Cư, mặt phía Nam. Dĩ nhiên Tiểu Bạch Thử một hai cò kè ở gần chỗ Triển Chiêu, Kim Kiền. Kết quả lại bị Giang Ninh bà kéo đến ở cùng mình và Đinh Thị Song Hiệp ở Tây Nguyệt Cư, trên danh nghĩa là muốn nhân chuyến này mẹ con tâm sự hiểu nhau nhiều hơn. Rốt cuộc lời thề son sắt muốn đưa Triển Kim hai người đi tham quan một vòng thiên hạ đệ nhất trang xem như bị lỡ. Mọi người phân tán ra dần, chỉ riêng Nhan Cha Tán, do thân phận Khâm Sai đặc thù nên cũng đặc biệt được Bùi Mộ Văn hộ tống. Đoàn người đi vòng qua hậu hoa viên, vòng qua hồ nước rộng ước chừng thời gian nửa nén hương mới đến được Giang Vân Cư. Nơi này rộng rãi, bắc tựa núi Thanh Sơn, nhìn ra được hồ, bóng cây che dợp, kỳ hoa tỏa sắc điểm tô. Cảnh sắc thanh tú diễm lệ, khiến lòng người thư thái. Môn đình sạch sẽ kiểu cách tao nhã, nhìn kiểu gì cũng thành tiêu chuẩn khách sạn 5 sao. Chư vị nghỉ sớm đi, Bùi Mỗ không quấy dày. Bùi Mộ Văn hoàn thành xong công tác dẫn đường, liền nhẹ nhàng đạp gió rời đi. Nhan Cha Tán cũng liền gật đầu nói với những người còn lại. Mai ắt sẽ là ngày dài, mọi người cũng nghỉ sớm đi. Nói xong ai nấy ôm sắc mặt trầm tư hướng về phòng. Kim Kiền cũng ngáp dài, hướng Triển Chiêu ôm quyền rồi bước thấp bước cao định lui về chỗ ngủ. Vừa tấp tỉnh được hai bước phía sau vang lên tiếng gọi khẽ của Triển Chiêu. Kim Kiền, mặt Kim Kiền lập tức xỉu xuống như bánh bao gặp nước, nhưng đến khi xoay người lại, nét mặt lập tức trở thành cung kính, giọng vỗ mông ngựa. Triển đại nhân có gì phân phó? Đêm hôm khuya, góc truyện audio.com, khoắt tiết trời dịu nhẹ, không khí thanh sạch không vương chút bụi trần. Ánh trăng thanh khiết chiếu rọi vào tuấn nhan như ngọc của bóng Tố Lam ngay trước mắt. Đôi mắt biết nói, vạn ngữ ý thơ, lại như điểm tinh quang, dịu dàng nhìn Kim Kiền hồi lâu. Lúc này ý cười mới dần hé ra, đi cùng giọng nói trong trẻo. Nghỉ ngơi sớm đi và đừng lo nghĩ quá nhiều. À, Kim Kiền cứ ngốc ngốc gật đầu, hồn phách chốc lát như lạc đến phương nào, mãi đến khi về phòng mới nhập lại được xác. Sau khi đóng cửa cười dày, nằm trên giường, mắt nhỏ cứ nhìn chòng chọc nóc nhà hồi lâu. Lại nhớ đến nụ cười kinh diễm thoát tục kia, tinh thần phải mất hồi lâu mới hồi tỉnh. Đừng lo nghĩ nhiều, loạn rồi, ban đêm ban hôm, con mèo vô duyên vô cớ gọi ta lại rồi cười phong tao vậy làm chi? Song bảo ta chớ nghĩ nhiều, thế này thì làm sao mà không nghĩ? Làm sao mà không nghĩ đây à? Cũng may, do đường xá xa xôi mệt nhọc nên đúng là Kim Kiền cũng không nghĩ nhiều, chỉ thời gian nửa chén trà công phu ngủ đã dẫn dụ nàng bồng bềnh đi gặp Chu Công. Cho đến tận khi bên ngoài phòng, một đoạn hội thoại làm cho Kim Kiền nghe mà muốn dựng tóc gáy. Triển đại nhân, Trần Mỗ từng nghe nói Biện Kinh có đặc sản gọi là hương bao trừ tà. Có khả năng dẫn cắt xua hung, khiến cho bách tính Đông Kinh đổ xô mua hết. Mà nghe nói hương bao này lại có liên quan đến Triển đại nhân nên không khỏi khiến Trần Mỗ tò mò. Thế nên tại hạ đặc biệt đến đây muốn hỏi qua. Cái gì, lại có kẻ trắng trợn đến trước mặt Tiểu Miêu nói những lời lẽ này? Hay là hắn có ý muốn làm hương bao phiên bản nhái? Thật quá đáng, đó là sản phẩm ta lao tâm thổ huyết mà nghĩ ra. Là ta được hưởng bản quyền. Kim Kiền bật mở mắt thành thạo đi giày mặc áo kéo cửa đánh ầm một cái, xông ra ngoài hét lớn. Này, hương bao kia là do ta thiết kế. Là kẻ nào lớn mật dám? Mắt nhỏ Kim Kiền vẫn chừng lớn, đảo mắt từ trái qua phải, rồi từ phải sang trái, lúc này mới cười khan một tiếng. Các vị, chào buổi sáng, trước mắt nàng, bên trong Giang Vân Cư, đã thấy Nhan Cha Tán, Ngải Hồ, Vũ Mặc, Triển Chiêu. Và một nam tử Hán lạ mặt ngồi cạnh Triển Chiêu, người này, khoác trường sam, xanh thẫm, gương mặt anh tuấn, đôi mắt óng ánh, có thần. Ánh mắt, như tia ích quang xuyên thấu, như muốn đem lục phủ ngũ tạng người ta ra mà soi rõ rõ ràng ràng. Nhìn tạo hình nực một màu xanh, liền cũng đoán ra thân phận người này đến 8-9 phần. Vị nọ đứng lên ôm quyền, hướng Kim Kiền mà nói. Đây ắt là khai phong phủ tòng lục phẩm kim giáo úy Kim Kiền, Kim Đại Nhân. Tại hạ là Chân Tụ Sơn Trang Chân Trường Đình, ra là Chân Trang Chủ, Kim Kiền vội đáp lễ. Chân Trường Đình vui vẻ, hồ hởi nói. Trước đây tại hạ có một thời gian lưu lại khai phong phủ, nhận được sự giúp đỡ của các huynh đệ nơi ấy, nên vừa đến đã tới ngay đây đặc biệt cảm ơn. Dừng lại một chút, Chân Trường Đình tỏ ra hiếu kỳ. Nghe kim giáo úy vừa nói, hương bao kia hình như là một công kim giáo úy nhọc công chế tác. Ấy, cái này, kỳ thực là tại hạ. Kim Kiền liếc triển chiêu một vòng, lời lên đến cổ họng thì lưỡi líu lại xoắn suýt không thoát ra được hơi. Triển chiêu cười lãnh đạm, đúng là do Kim Huynh lao tâm khổ tứ. Hai chữ Kim Huynh được tự nhiên được cố ý nhấn mạnh. Kim Kiền co đầu như rùa rụt cổ, ơ hơ hơ triển đại nhân quá khen. Hay thật, Trần Mỗ thật là có chút hiếu kỳ, không hiểu tại sao một hương bao nhỏ nhoi, lại làm. Góc chuyện audio.com, cho bảo đệ ương bướng của tại hạ như trở thành kẻ khác. Trong đó ắt hẳn phải có sự kỳ diệu tinh ẩn, mong kim giáo úy có thể chỉ bảo, ôi trời cái hương bao rẻ rách ấy thì có gì mà thần kỳ. Chắc chắn là do chính khí triển đại nhân tàng ẩn trong đó tựa như tấm gương vầng sáng, soi đường cho chúng sinh lầm đường lạc lối a. Kim Kiền nghĩ vậy nhưng cũng bất đắc dĩ không thể nói. Lại nhìn sang đôi mày nhảy loạn của triển chiêu, vội vàng kiếm cơ đánh trống lảng. Việc này nói ra thì dài dòng, huống chi hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng. Bùi thiếu trang chủ, điểm tâm sáng đã chuẩn bị xong chưa? Bùi Mộ Văn mỉm cười, đã chuẩn bị xong từ lâu. Kim Kiền vội vã lùi nhanh qua chân Trường Đình tông cửa sông ra ngoài. Ăn cơm sáng trước đi. Chân Trường Đình trước gật đầu, sau đuổi theo Kim Kiền, nói. Kim giáo úy, tại hạ nguyện nghe tường tận lý giải a. Mọi người đều quay lại, lén nhìn triển chiêu. Bản thân chàng không nói gì thêm, thong dong đi ra. Chờ nhóm Kim Kiền đi ra thiện đường, còn lại mọi người cũng đều đã an vị. Tinh thần ai cũng có vẻ tốt ngoại trừ con chuột bạch nhỏ với quầng mắt đen thâm như gấu trúc. Sau đó, Chân Trường Nhạc vẫn đeo bám Kim Kiền không thôi, như thề nhất quyết hỏi cho ra nhẽ chuyện hương bao. Trong khi một bên khác, hàn khí lan tỏa thấu xương. Chật vật mãi thì Kim Kiền cũng lên dây cót ăn hết điểm tâm. Cũng may cuối cùng thì Chân Trường Đình do có trách nhiệm nặng nề bên vai, nên không thể không cùng cha con Bùi Thiên Lan luận bàn đại sự. Kim Kiền lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm, ăn sáng xong, mọi người liền rồng rắn đến với võ sảnh của thiên hạ đệ nhất trang. Những thấy sân luyện võ này, rộng đến trống trải, tường cao vây quanh tứ phía, bên trên cắm nhiều cờ xí xanh dương, đông tây nam bắc bốn hướng đều tỏa lâu chóp nhọn cao vút chọc mây. Giữa sân dài cát mềm, mặt trời chói lọi chiếu rọi. Từ đây nhìn sang hai bên sẽ thấy hai thái đài cao khoảng 10 trượng sơn màu đỏ chót lan can nhiều màu sắc sống động bao lấy đài cao. Dọc đài có thang đi xuống. Trên đài, một bàn trà bánh đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Vừa nhìn được hết sân võ, đã có người tới báo có đám tự xưng là Kỳ Lân Môn xin vào diện kiến. Bùi Thiên Lan liền hạ lệnh cho mời. Không lâu sau đó, dẫn đầu là Chí Hóa Phong Nhã, đi cùng với công tử loè loẹt Bách Hoa. Theo sau là, một đội, Kim Kiền lỡ mồm không kiềm chế kêu lên, cái gì kia, mắt nhỏ trợn trừng, đừng nói chỉ Kim Kiền, mà ngay cả những người kiến thức rộng rãi cũng không tránh được á khẩu hồi lâu. Bởi vì theo sau hai tên một tao nhã một loè loẹt kia, là một đội ngũ có tạo hình vô cùng kỳ bí. Sở dĩ nói là thần bí là bởi, chẳng ai nhìn thấy mặt mấy kẻ này, đến cả cánh tay, bắp đùi, thậm chí cả giày đều không một điểm lộ ra do quần áo che lấp. Những kẻ này, đều khoác áo đen, dài chạm đất. Từ đầu đến chân kín mít, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc tạo hình cũng có tí na ná băng cơ trước đây. Tóm lại là một sợi tóc cũng không lộ, tưởng tứ ra thở dài. Hắc yêu hồ quả nhiên giảo hoạt, đã vậy không thể nhìn được đội hình đối phương tự nhiên cũng không thể bày ra kế sách đối chiến. Vậy đành tùy cơ ứng biến, nhìn cách đánh lôi đài mà chọn người bên ta cho phù hợp vậy. Ai nấy tâm tư đều trùng xuống, Bùi Mộ Văn nghiêm sắc mặt hỏi. Môn chủ, ngươi làm thế này là có ý gì? Chí Hóa ôm quyền, khẽ cười. Chư vị chớ nên đang nghĩ. Cũng chỉ là vì do. Góc chuyện audio.com, tướng mạo xấu xí, ngại tiếp xúc đông ngươi nên bọn thuộc hạ này mới đành hóa trang như vậy. Nói láo, ngươi rõ ràng là đang có tà ý. Hàn Trương cùng Đinh Triệu Huệ không kìm được hét lên. Ý ra, bị nhìn ra rồi. Chí Hóa ra vẻ mặt tiếc nuối. Kỳ thực tại hạ đúng là vì sở thích cá nhân thôi. Vẻ mặt để ta đạp hắn một cước lại một lần nữa hiện lên đóng đinh trên mặt chúng nhân. Kỳ Lân Môn môn chủ trước hết ta và ngươi cùng song phương ước định. Không định nuốt lời đó chứ. Bùi Thiên Lan nói, nhất ngôn cửu đỉnh, đến phiên Chí Hoa cười đáp. Bùi Thiên Lan phất tay. Được, người đâu, đem giấy bút tới đây. Đội hộ vệ liền đem tới một chiếc bàn dài, trên trải vải đỏ. Mặt bàn đặt ba quyển sách, hai bát rượu trắng rót đầy, giấy bút nghiên mực và một thanh chùy thủ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Dao găm sắc, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lão xin kính mời Nhan đại nhân lập viết minh thư. Bùi Thiên Lan hướng Nhan Tra Tán ôm quyền. Nhan Tra Tán gật đầu bước lên, phóng bút nét chữ như rồng bay phượng múa, trong chốc lát đã đem ba quyển viết xong xuôi, liền đưa cho Bùi Thiên Lan. Bùi Thiên Lan nhìn thoáng quét qua, âm thầm thở dài một cái rồi đưa cho Chí Hóa. Hắn chỉ liếc nhìn rồi khen đãi Bôi một câu. Chữ tốt, sau khi đối chiếu thấy không có sai sót, hai bên liền chấp bút để tên vào ba phân bên trên của quyển, rồi lần lượt dùng chùy thủ rạch một đường trên ngón cái, nhỏ máu vào bát rượu. Hai người cùng uống một hơi cạn sạch rồi lấy in dấu tay điểm chỉ lên bên trên mặt sách. Sau đó, ba quyển được đưa cho Chân Trường Đình, Bùi Thiên Lan và Chí Hóa mỗi người giữ một quyển. Uống máu lập thư xong, hai bên thi lễ rồi phân ngược hướng mà đi. Bùi Thiên Lan dẫn một đội có cả Nhan Tra Tán, Giang Ninh bà và Chân Trường Đình lên đài phía đông, ngồi xuống hàng đầu tiên. Vũ Mặc đương nhiên vẫn theo Nhan Tra Tán đợi mệnh, còn lại ai nấy làm gì tùy ý. Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu, Kim Kiền cùng Ngải Hồ đương nhiên tụm lại ngồi một chỗ. Bùi Mộ Văn rất tự nhiên, ngồi xuống ngay cạnh Bạch Ngọc Đường. Đinh Thị Song Hiệp liền ngồi xuống ngay sau Bùi Mộ Văn. Hàn Trương tiến đến ngồi cạnh Đinh Triệu Huệ, vừa vặn vị trí phía sau Chân Trường Đình. Tưởng Bình lại ngồi ra sau Nhan Tra Tán, ngay bên cạnh Tưởng Tứ Gia chính là Lư Phương, Tử Khánh. Chí Hóa cùng Bách Hoa Công Tử nghênh ngang dẫn đội quân bí ẩn leo lên đài phía tây, thản nhiên ngồi xuống. Chân Trường Đình đứng dậy, lên tiếng hô lớn, đệ nhất thiên hạ trang cùng Kỳ Lân Môn tỷ võ lôi đài. Trận thứ nhất, bắt đầu, mọi người nín thở cùng chờ xem đối phương sẽ cử ai thượng đài. Chí Hóa nheo mắt phẩm trà, vẻ mặt hưởng thụ, rồi mới quay người ra sau, tùy ý khoát tay, nói. Bốn người các ngươi lên đi, thuộc hạ lĩnh mệnh, sau đó loáng cái đã thấy bốn cái bóng phi thân từ đài tây đến. Bốn kẻ này nhảy lên trên lôi trường, đồng loạt bỏ áo dài ra. Mọi người chố mắt định thần, rồi nhất thời cả kinh. Giữa sân, bốn tên hóa trang giống nhau như tạc, đều mặc áo ngắn, quần ngắn, vai trái có giáp da bò, đai lưng da thú, chân đi hài da bò lộ ngón chân, đầu như mạch đấu, da đen tựa than, tám mắt hạt đầu đều tắp y chang nhau. Ăn mặc có chút quái dị là vậy, nhưng cái làm người ta ngạc nhiên chính là ở chỗ tóc bốn người này đều xù lên bay phấp phới, màu sắc chói mắt, đếm từ trái sang thì là màu đỏ, màu ngọc xanh, màu vàng sáp, màu xanh dương sáng, tổng cộng bốn màu, nhìn một lượt thì thật sự khiến người ta muốn tự chọc vào mắt. Góc truyện audio.com, mình quét đi cho rồi. Chúa ơi, mấy người này cứ gì mà như bị gió Tây Bắc thổi cho tung tóe hết cả thế này. Một cảm giác buồn nôn trào dâng muốn rợm qua cổ họng. Máu nóng Kim Kiền trào lên, muốn ngay lập tức nhổ nước bọt phỉ báng. Lúc này, người hiện đại của năm 2007 là Kim Kiền lưu lạc đến Bắc Tống, đã không thể ngờ tới vài năm sau kiểu tóc hiện đại như vậy cũng có tên gọi riêng của nó. Nhóm cắt gội sấy tức HKT của Việt Nam. Vâng, thực sự nhóm cắt gội sấy chính là tên của các anh HKT bên tàu mặt cười, thật vinh dự khi má Tâm đã chọn đại biểu HKT của Việt Nam trở thành cảm hứng viết truyện. Dù chỉ là vai phản diện nhưng cũng không sao mặt cười. Ai không biết HKT thì nhớ xem clip thêm một lần đau hoặc nàng kiểu lỡ bước nhé mặt cười, cách chương.